Mặt trời trong tim anh, chương 75, khách không mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Quế Sơn làm theo lời dặn dò của chúng Thanh Phong đã sắp xếp ổn thỏa cho chúng thời gian vào làm việc ở phòng kinh doanh. Mặc dù nổi tiếng là công tử ăn chơi khét tiếng đất Hà Thành, nhưng chúng thời gian cũng là một người rất nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc. Một khi đã xác định làm gì, anh sẽ làm tới cùng. Có thể đó là do được thừa hưởng nguồn gen trội từ người cha chúng thời Vũ xuất chúng. Cuối buổi họp giao ban vào sáng thứ hai đầu tuần, Võ Quế Sơn vào phòng làm việc của chúng Thanh Phong, báo cáo kết quả công việc chung của tập đoàn Tân Thế Giới và tình hình của Trương Mỹ Vân và chúng thời gian với anh. Buổi sáng đầu tuần trôi qua trong yên bình, cả chỗ Mỹ Vân và anh thời gian đều không có động tĩnh gì. Tốt, nhớ quan sát hai người đó cẩn thận cho anh. Vâng ạ, chỗ Sophia cũng yên hơi lặng tiếng. Chúng Thanh Phong gật gù, anh đưa tay với cốc trà hoa đặt trên mặt bàn làm việc. Đúng khoảnh khắc đó, Võ Quế Sơn nhìn thấy miếng ego to đùng dán giữa lòng bàn tay đại boss. Tay anh làm sao thế ạ? Võ Quế Sơn quan tâm hỏi. Chúng Thanh Phong vừa nhấp ngụm trà hoa, vừa trả lời. Và phải giao dọc giấy ấy mà. Số anh dạo này nhỏ thật, hết bị thương ở đầu lại cắt vào tay. Hay tối nay em đưa anh đi giải xuôi. Thời gian đấy để mà tập trung vào việc kiếm bạn gái đi. Võ Quế Sơn đưa tay lên ôm ngực, mặt diễn rất giả chân. Anh đừng sát muối lên trái tim em nữa. Chúng Thanh Phong cười, mặc dù là đàn ông, nhưng Võ Quế Sơn vẫn phải thừa nhận một điều rằng đại boss của mình có nụ cười vô cùng quyến rũ. Bảo sao bao năm nay các mỹ nhân vì anh mà tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán. Đương nhiên chuyện gì cũng phải rõ ràng, mạch lạc, Mỹ Vân không nhờ sao chúng ta có thể tự động nhúng tay vào được. Chúng Thanh Phong vừa nói dứt câu thì điện thoại bàn reo. Anh nhấc máy, thư ký báo có một cô gái muốn gặp anh. Ai vậy? Chúng Thanh Phong hỏi, cô ấy nói tên mình là Trương Cẩm Đan ạ, ở đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời của thư ký. Chúng Thanh Phong nhớ lại bữa tối ngượng ngùng giữa Trương Mỹ Vân và bố con Trương Cẩm Đan trong buổi lễ sinh nhật của chúng thời Vũ cách đây mấy tuần. Anh đảo mắt qua trái, rồi qua phải thắc mắc không hiểu Trương Cẩm Đan tới đây để làm gì. Phó Chủ tịch có gặp cô ấy không ạ? Cho cô ấy lên đi. Chúng Thanh Phong nói với thư ký. Trương Cẩm Đan đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi tới tập đoàn Tân Thế Giới. Cô ta lên đồ đơn giản nhưng thanh tao sang chảnh với mẫu váy liền đính ren, có chi tiết cách điệu vừa phải. Kiểu tóc đánh rối nhẹ, trang điểm sương sương theo phong cách của các idol Hàn Quốc. Cộng hưởng cùng một vóc dáng thon thả, nổi bật với đường cong hình thể mảnh mai và đôi chân dài nuột nà khiến bao cánh mày râu phải ngước nhìn không chớp mắt. Muôn đời nay anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân. Cách Trương.